Kỳ thật nhóm Slytherin vốn không để ý hành động Snape tới gần Lily, một tên máu lai thân cận với một đứa máu bùn. Hừ, quả nhiên là máu lai đê tiện. Nhưng tình huống này sau khi có Lucius tham gia lại trở nên không giống, là người mà hoàng tử Slytherin công nhận, Snape không nhận tình của Lucius thì thôi, dù sao đây cũng có thể là vấn đề khẩu vị của riêng hoàng tử, nhưng cậu còn thân mật với một máu bùn Gryffindor thì không thể nào nói nổi rồi. Làm nhóm Slytherin miễn cưỡng công nhận là, khi Lucius công khai biểu lộ quan hệ thân mật với Snape, giáo sư kháng nghị, não các ngươi bị bổ rồi hả, chúng ta hợp tác. Bị mọi người bỏ qua, Snape rõ ràng giảm tiếp xúc với máu bùn kia hẳn. Nhưng thấy ánh mắt lưu luyến của máu bùn kia, nhóm rắn nhỏ Slytherin quỷ dị toát ra một tâm lý thỏa mãn, không hổ là người huynh trưởng Malfoy coi trọng. Dưới tình huống như vậy, một hành động, cách ly máu bùn, oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Chỉ cần đứa máu bùn Gryffindor muốn tiến lên, nhóm Slytherin liền âm thầm cách ly bọn họ. Snape đi một mình rất ít, kết quả khiến tất cả mọi người thực vừa lòng. Lucius có một phán đoán mơ hồ, nhưng bận rộn thi thố y cũng vui vì có người giúp mình làm chuyện này. Vì thế vài lần chú ý hành động của nhóm rắn nhỏ y hợp thời mỉm cười, nhóm rắn nhỏ tham dự hành động lại càng nhiệt tình. Ý Lucius rất đơn giản, dù mình không có ý gì khác với Snape nhưng là người bạn mình tán thành, vẫn nên cách xa máu bùn một chút thì tốt hơn. Phải biết, là gia chủ tiếp theo của Malfoy, Snape người bạn được y tán thành nhất định sẽ bước vào biệt thự Malfoy. Nếu thân phận máu lai của cậu ấy có thể miễn cưỡng dùng thiên phú độc dược giảm bớt vậy máu bùn thì tuyệt đối quá mức. Tổ tiên Malfoy sẽ lải nhải y đến chết. Đúng vậy, từ khi hợp tác tới nay, Lucius đã xác nhận Snape có thiên tài độc dược kinh người, đồng thời hứng thú vì cậu ấy vẫn khiêm tốn mình rõ ràng là quyền lợi không cần tốn nhiều công sức đã có được thanh danh không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao lại còn muốn mượn sức mạnh nhà Malfoy để che giấu mình? Slytherin đều là kẻ tôn sùng vinh dự và quyền lực, điểm này có thể chứng minh bằng việc Snape bị cái mũ phân loại tồi tàn kia phân tới nhà rắn. Tuy Lucius ghét cái mũ điên khùng y hệt Dumbledore nhưng y không thừa nhận cũng không được, làm vật phẩm mà bốn nhà sáng lập tạo ra, cái mũ chết tiệt kia cũng không tồi. Như vậy xem ra, hành vi Snape đáng làm người ta nghiền ngẫm. Tuy Lucius rất cảm thấy hứng thú với suy nghĩ của Snape nhưng y cũng đủ kiên nhẫn để tìm hiểu, Malfoy rồi sẽ có được không phải sao. Cách chương.